Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 59, Marvel Tứ Đại Superman bên trong. Ầm ầm, năng lượng mạnh mẽ từ Tô Phục dưới chân chấn động ra đến. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt nứt ra thẳng đến Gladiator mà đi. Cảm giác được dưới mặt đất ẩn tàng cỗ này mãnh liệt năng lượng, Gladiator hơi kinh hãi. Tuy nhiên kinh ngạc bóng người có như vậy thực lực, nhưng không chút kinh hoàng, tùy ý hướng về bên cạnh nhảy lên né tránh. Ngay tại hắn nhảy lên trong nháy mắt, Tô Phục khóe miệng dương lên một vệt cười gằn, cảm ứng đến bên cạnh hắn không gian trực tiếp vặn vẹo. Triệu hoán, sau một khắc, chỉ thấy Gladiator nhảy lên phương hướng trong nháy mắt xuất hiện một tấm như lỗ đen xoay tròn. Vặn vẹo môn, Gladiator còn không có phản ứng lại liền trực tiếp nhảy vào. Nắm đấm nắm chặt, lực lượng bạo phát, Tô Phục hướng thẳng đến trước mặt mình hư không đập xuống. Ngay tại nắm đấm hạ xuống trong nháy mắt, nguyên bản không hề có thứ gì không gian dĩ nhiên xuất hiện một người, Gladiator, thân thể hắn nằm ngang từ trong không gian xuất hiện, đầu vừa vặn xuất hiện ở Tô Phục nắm đấm hạ xuống phương hướng. Chưa kịp Gladiator phản ứng lại xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác đầu đụng phải đòn nghiêm trọng. Sức mạnh khổng lồ để hắn không ứng phó kịp, trực tiếp bị oanh tới đất bên trên. Sau khi hạ xuống, Gladiator rên lên một tiếng vừa muốn đứng dậy. Tô Phục nắm đấm dường như mưa rơi điên cuồng hạ xuống. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, rõ ràng là đơn giản thô bạo không hề vẻ đẹp công kích, nhưng có loại không khỏi ý nhị cùng quy tắc. Một dạng, vừa bắt đầu Gladiator còn ngước đầu tựa hồ muốn chống lại thế, nhưng là mấy cái quyền xuống sau, Gladiator hay là rên lên một tiếng ngất đi. Lại là một quyền xuống, đột nhiên oanh một tiếng truyền đến. Cự đại chấn động trùng kích sản sinh, mặt đất trực tiếp ao hãm như hố sâu. Gladiator nằm ở bên trong, không nhúc nhích, hí, nguy hiểm chim cùng Romulan cũng không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, mơ hồ cảm giác tê cả da đầu. Phảng phất mới vừa rồi bị đánh trúng là mình một dạng. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng còn có 2-3 mét khoảng cách. Hơn nữa Gladiator là hướng về bên cạnh nhảy lên, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Tô Phục trước mặt? Đây là không gian năng lực. Nguy hiểm chim nhìn nằm trên đất tựa hồ hôn mê Gladiator, thu hồi trước xem thường biến cảnh giác lên. Mà Romulan nhưng đắc ý không nhịn được cười ha ha. Nguy hiểm chim, ngươi từ trên tay ta cướp đi đồ vật ta sẽ cầm về. Nhìn thấy Tô Phục dễ dàng như thế vừa thấy mặt, tựa hồ liền giải quyết Gladiator, điều này làm cho Romulan tự tin đại chấn. Hét lớn một tiếng hướng thẳng đến nguy hiểm chim xông tới. Nguy hiểm chim phản ứng cũng không chậm, từ trên vương tọa nhảy một cái mà lên, hai người kịch liệt đánh vào nhất lên. Nhìn hai người bọn họ đánh nhau, Tô Phục quay đầu nhìn về phía trong hố sâu Gladiator. Khá lắm, thật đúng là rất cứng. Vừa nãy công kích thế nhưng là ra tay toàn lực, không thể lưu trước làm gì chỗ trống. Dù cho Romulan nói hy vọng có thể đừng giết Gladiator, nhưng Tô Phục cũng sẽ không bởi vì nàng nói như vậy liền nhường. Gladiator như vậy ra hỏa cũng không phải là ung dung liền có thể giải quyết. Nhường, đó là đối với mình không chịu trách nhiệm, coi như không có nguy hiểm trúng vào mấy cái quyền cũng không đáng. Tô Phục dung hợp Juggernaut cơ nhân sau phòng ngự vật lý theo lực lượng đã rất kinh người. Nhưng Gladiator nhưng khoa trương hơn nhiều, như vậy quyền xuống cũng chỉ là hôn mê liền chút thương đều không có. Nếu như đổi lại người bên ngoài nói hiện tại đầu đã sớm thành công thịt nát chứ. Có thể thấy được Gladiator phòng ngự vật lý cao bao nhiêu. Không hổ là Marvel tứ đại Superman bên trong a. Tô Phục một mặt cảm thán một mặt rồi lại ra tay. Từng quyền hướng về Gladiator trên đầu đập xuống, mỗi một quyền đều bị mặt đất ao hãm càng sâu. Cha cha, cái này phòng ngự lực thật đúng là chấm ngoặc kép. Nhìn Gladiator vậy căn bản không có đổi hình đầu, Tô Phục cũng xác thực khâm phục. Loại này cường hãn phòng ngự vật lý năng lực, có thể nói có hay không có tự lành năng lực cũng không đáng kể, muốn để hắn bị thương cũng rất khó. Đương nhiên trừ phi Tô Phục trực tiếp vận dụng quả doa doa no mi năng lực. Mặt đất, nguyên bản hôn mê Gladiator bỗng nhiên vươn mình phất tay, chính là một quyền hướng về Tô Phục đánh tới. Nhanh như vậy liền tình, Tô Phục trong nháy mắt hóa thân làm môn trực tiếp để một quyền này của hắn rơi khoảng không. Sau một khắc Gladiator vươn mình lên há mồm hướng về Tô Phục phun khẩu khí. Đông lạnh hô hấp, trong phút chốc loại kia dường như muốn đóng băng vạn vật hàn lưu hướng về Tô Phục bao phủ tới. Tô Phục không tránh không né, chỉ thấy cái kia đông lạnh hô hấp nhưng phảng phất không cảm giác được Tô Phục tồn tại một dạng hướng về phía sau hắn lan tràn ra. Gladiator cảnh giác đề phòng nhìn Tô Phục chậm rãi lắc đầu một cái khôi phục tỉnh táo. Khi nhìn thấy đông lạnh hô hấp cũng Tô Phục không thời gian sử dụng, đợi con mắt hơi trừng lớn. Tia nhiệt vô dụng, đông lạnh hô hấp vô dụng. Hơn nữa hắn lực lượng tựa hồ cũng không thua kém chính mình ít nhiều. Sau đầu từng trận cảm giác đau đớn tựa hồ còn không có có tiêu tan. Cái tên này thật sự là lạc hậu người địa cầu. Người địa cầu làm sao có như vậy thực lực. Chấn ngục chi môn. Ngay tại Gladiator dự định lần thứ hai xông lên thời điểm chợt nhìn thấy một tấm trong suốt môn ở trước mặt mình xuất hiện. Theo sát lấy một chia làm hai, hai chia làm bốn. Cuối cùng hóa thành một cái lao tù đem chính mình nhốt ở bên trong. Hừ, Gladiator hừ lạnh một tiếng, giương tay vung quyền hướng về chấn ngục chi môn đánh tới. Dưới cái nhìn của hắn loại thủ đoạn này cũng không vững chắc. Nắm đấm đánh vào chấn ngục chi trên cửa phát sinh chất phát tiếng va chạm. Gladiator cánh tay hơi chấn động một cái kinh ngạc nhìn về phía bị đánh trúng địa phương. Dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì tổn hại. Không thể, Gladiator không tin tà đem lực đo hầu như toàn bộ đều tập trung vào trên nắm tay lại ra tay. Chỉ nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm đinh tai nhức óc. Đừng nói đánh nát chấn ngục chi môn, liền lung lay cũng chưa từng lung lay một hồi. Gladiator lùi về sau kéo dài khoảng cách, hai mắt phóng thích tia nhiệt. Xì xì xì. Xì xì xì, tia nhiệt thiêu đốt lấy chấn ngục chi môn. Tô Phục phiết một chút Gladiator sau đó liền xoay người nhìn về phía Romulan theo nguy hiểm chim. Tranh đấu, bảo vệ cửa đừng làm cho những hộ vệ khác đi vào. Nhìn thấy Tô Phục tựa hồ giải quyết Gladiator, Romulan la lớn. Tô Phục cũng không nói chuyện, cũng không có động tác gì, chỉ là hướng về cửa phương hướng phất tay. Một cái một đạo thuấn di chi môn trực tiếp bao phủ tại cửa ra vào. Bất kỳ xông tới mọi người sẽ bị thuấn di đến những nơi khác. Tô Phục ngẫm lại đi thẳng tới trước nguy hiểm chim ngồi trên vương tọa ngồi xuống nhìn Romulan. Theo nguy hiểm chim kịch đấu, lúc này trong phòng hình ảnh đến thật là thú vị. Một mặt Gladiator bị nhốt ở chấn ngục trong cánh cửa thử nghiệm thoát vây. Một mặt Romulan theo nguy hiểm chim đả kích liệt, mà duy nhất người địa cầu Tô Phục nhưng ngồi ở Sier đế quốc trên vương tọa nhìn tất cả những thứ. Này, đáng chết, ngươi cùng ta lăn ra đây. Đây không phải là ngươi có thể cố định phương. Nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên ngồi ở chính mình trên vương tọa, nguy hiểm chim phẫn nộ tách ra Romulan hướng về Tô Phục xông tới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.